Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt số 30. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Thủy Dương đã gần như là quét ngang cả cái buổi săn bắn đó, hạ được rất là nhiều những học trưởng của mình. Và tiếp theo thì cái buổi đi săn này, cuộc thi đấu săn bắn này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những phần truyện tiếp theo. Các bạn nghe chuyện cảm thấy yêu thích sự hài hước xí dỏm của bộ truyện thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ duy trì phí duy trì kênh, ủng hộ cho kênh truyện bằng các hình thức như chuyển khoản. Những thông tin chuyển khoản thì đều được mình dán dưới phần mô tả của video. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ cho kênh truyện. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 30 có tựa đề là Đừng ép ta xuất thủ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, từ giữa rừng núi u ám truyền đến một tiếng oanh nặng nề, chợt nhìn thấy một người thống khổ mà ngã trên đất. Diệp Nam Tu phun ra một ngụm máu, nắm thật chặt quyền, nỗ lực mà đứng lên. Ấy, lại đứng lên kìa. Một tên thiếu niên cười lạnh, đây là lần thứ tư hắn đánh Diệp Nam Tu bay ra ngoài. Thiếu niên này đứng bên cạnh một nữ hài có tướng mạo bất phàm, dáng người thon thả. Lông mày của nàng nhớ nền, cười lạnh nói. Chu ca ca, tên này từng đi nhà tắm nhìn trộm ta tắm, người đừng có mà bỏ qua cho hắn. Nàng này tên là Vũ Liễu, là hoa khôi của Trùng Dài Mậu Thổ Đường. Diệp Nam Tu đã từng mang đồng học đi nhà tắm nhìn trộm, mà nữ hài bọn hắn nhìn trộm chính là nàng. Nhớ Bình Loan cũng chính bởi vì nàng mới có thể dẫn người đến Quý Thủy Đường để gây sự, đánh bọn Diệp Nam Tu, khiến cho tâm trí của bọn hắn sinh ra bóng ma. Nếu như không phải Vân Phi Dương đánh cho hắn phế, hai người chỉ sợ đã kết giao. Đương nhiên, hiện tại Vũ Liễu cũng không có quan tâm những Bình Loan nữa, bởi vì nàng đã trèo lên một thiên tài càng lợi hại hơn. Người này là người đang đứng bên cạnh nàng, Chu Đào. Chu gia cũng là một trong 10 đại gia tộc của Đông Long Thành, địa vị cao hơn so với Nhiễm gia. Tu vi của Chu Đào cũng là mạnh hơn so với Nhiễm Bình Loan. Chu Đào lạnh lùng nhìn Diệp Nam Tu. Một tên phế vật còn có khả năng ăn đòn. Còn mẹ nó, người nói ai là phế vật? Diệp Nam Tu đứng lên, quờ thân thể, chẳng còn người lấp lóe vẻ giận dữ. Chu Đào đột nhiên xuất hiện trước mặt của hắn, một quyền đánh tới. Diệp Nam Tu lại một lần nữa bay ngược ra ngoài mà ngã trên đất. Tu ca, người không có sao chứ? Nơi xa, Hắc Mao cùng với Khúc Vãn Ca cũng ngã trên mặt đất, bị người ta dẫm lên. Bọn hắn chừng muốn rách cả mí mắt. Giờ phút này, thương tổn trên người của bọn họ cũng không ít hơn so với Diệp Nam Tu. Đáng giận. Một bên khác, Phong Thiếu Ngôn cũng là giận dữ, không thể nói. Hắn muốn xông tới, thế nhưng hơi động đậy, đã bị mấy tên học trường của Mậu Thổ Đường bao vây, không cách nào có thể phá vây được. Diệp Nam Tu lại đứng lên một lần nữa. Giờ phút này, mặt mũi của hắn đã đầy là máu. Bộ dáng hắn cười rộ lên vô cùng là khủng bố. Bành! Chu Đào lại là một quyền đánh tới. Diệp Nam Tu thổ huyết, về oai, ngã xuống. Lần này thì không còn có khí lực mà đứng lên nữa. Hắn đã không tệ rồi. Tu vi vũ lực tứ đoạn đã có thể liên tục chịu được 6 quyền của một vũ đồ sơ kỳ. Một chân của Chu Đào dẫm lên trên người của hắn. Dù chịu đòn tốt như thế nào đi nữa, phế vật thì cũng chỉ là phế vật mà thôi. Diệp Nam Tu thống khổ, giận dữ mắng. Ta cái ích con mẹ ngươi. Đổi lại trước kia, hắn sẽ không dũng cảm như vậy. Thế nhưng từ khi nghe Vân Phi Dương nói bên ngoài Thanh Phong Lâu, đã xúc động sâu thẳm trong nội tâm của gã. Bị chửi phế vật là rất thoải mái sao? Khó chịu. Mặc dù mình không thể như Vân Phi Dương đánh bại người, nhục nhã mình, thế nhưng mình có thể mắng. Vũ Liễu ở bên cạnh trầm ngòi thổi gió. Chủ ca ca, hắn mắng người kìa. Muốn chết. Ánh mắt của chủ đào phát lạnh. Giơ chân lên, ngừng tụ ra ngàn cân chi lực, hùng hăng mà đạp xuống. Làm thật, lấy thu vì vũ lực tam đoạn của Diệp Tam Tù, bị dẫm trúng phát này thôi thì sẽ bị dẫm tàn phế. Thế nhưng vào lúc này, có một bóng người từ đằng xa bay tới. Lăn! Chân của chủ đào liền cải biến phương vị, đá tới bóng người xông tới, bay ra ngoài. Bóng người kia trùng điệp ngã trên đất, lại sư một cái đứng người lên, xem ra không có bị thương tổn gì. Diệp Nam Tu gian nan ngẩng đầu nhìn lại, ngạc nhiên mà nói, là Mục. Không sai, cái người đột nhiên xuất hiện cứu hắn chính là La Mục. Tên này ngay từ đầu núp bên trong bóng tối, nhìn thấy Diệp Nam Tu bị đánh thê thảm như vậy, rốt cuộc thì nhịn không được mà lao ra. Chủ đào cười lạnh không thôi. Lại thêm một tên phế vật nữa thôi. Phế vật sao? La Mục nhếch miệng cười rộ lên. Đột nhiên hắn rút đi áo ngoài, tiện tay ném đi, chỉ về phía chủ đào thản nhiên mà nói, người không có nên ép ta xuất thủ, nếu không người sẽ vô cùng là thống khổ. Phong phạm cao thủ như vậy, cho điểm tuyệt đối. Chủ đào cười lên ha ha, đám học sinh vây quanh cũng ra vẻ cười sung sướng. Bọn họ đã sớm từ miệng của Mạc Tiểu Khai mà biết La Mục này là một siêu cấp phế vật, trăm năm khó mà có thể xuất hiện tại La Gia. Diệp Nam Tu cùng với mấy người hắc mào cũng bó tay không thôi. Đại ca, đến lúc nào rồi? Người có thể đừng có giả vờ trêu bỏ được không? Mau cầm túi không gian đi tìm Phi Dương Ca mới đúng. Làm đội tinh anh nhất của Quý Thủy Đường, chiến lợi phẩm hai ngày giết được đều là đặt bên trong túi không gian của La Mục. Bởi vì bọn họ cho rằng không ai sẽ nghĩ tới chiến lợi phẩm quý giá như vậy lại đặt ở trong tay của một người không có linh lực. Khoan hãy nói, biện pháp này rất không tệ. Cũng không ai cho rằng một siêu cấp phế vật sẽ cầm chiến lợi phẩm cả. Đối mặt với mọi người chế giễu, mục quang của La Mục lãnh lệ quát lớn. Lát nữa, các người sẽ không có cười nổi đâu. Đột nhiên, chủ đào xuất hiện tại trước mặt của hắn, một chân đạp tới. La Mục bị một cước hoa lệ đá bay ra ngoài. Quả nhiên tên này lại giở vờ trêu bò. La Mục lại một lần nữa đứng người lên, lau đi khóe miệng đang chảy máu mà nói, quá yếu, ta còn chẳng muốn hoàn thủ. Khóe miệng của mọi người co giật, rõ ràng người là không có năng lực hoàn thủ, lại nói lý lẽ đầy đủ như vậy, giả vờ như thế cũng là quá ngưu đi. Cốt chủ đào xuất hiện, trước mặt của hắn lại một lần nữa đá hắn bay đi. Thế nhưng La Mục lại bò dậy, vỗ vỗ bụi đất trên quần áo, mỉm cười mà nói, còn quá. Chữ yếu vẫn còn chưa nói hết thì chủ đào lại xuất hiện một lần nữa. Giữa rừng núi liên tiếp vang lên những tiếng động. La Mục đã bị đá bay đi lần thứ 8 rồi, cuối cùng thì không có đứng lên nữa. Chủ đào lúc này mới dừng lại, cười lạnh không thôi mà nói, ha ha, thế nào, tiếp tục giả vờ nữa đi. Soạt, thế nhưng La Mục lại đứng lên, còn mẹ nó lại còn đứng lên được. Chủ đào cũng là trợn tròn mắt. Mỗi một cước mình đánh ra đều là ẩn chứa ngàn cân chi lực, tên này lại có thể đứng lên sao? Phong Thiếu Ngôn cùng với Diệp Nam Tu cũng ngơ ngác. Bọn họ thường nghĩ rằng La Mục không có tu vi gì thì thường xuyên là bị đạo sư đánh, thế nhưng cũng không thể nào có thể cường ngạnh như vậy được. Còn mẹ nó, chủ đào giận dữ mà mắng lên, một lần nữa vọt tới, lại thêm một trận điên cuồng trà đạp. Thế nhưng La Mục cứ giống như là một tiểu cường vậy, mỗi lần nhìn như không thể nào dậy nổi, lại luôn đứng người lên, nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Cho dù đầu rơi máu chảy thì khóe miệng vẫn mỉm cười. Tên này, cả đám học trường của Mậu Thổ Đường đều nhao nhao sụp đổ, ánh mắt nhìn về phía La Mục giống như là nhìn một con quái vật vậy. Phế vật hoàn toàn không có tu vi lại có thể ngạnh kháng nhiều lần công kích như vậy, quá là không thể nào có thể tưởng tượng nổi. Người đã chọc giận ta. Chủ đào lúc này lăng không vọt tới, trên trần ngưng tụ ra 3.000 cân lực đạo. Chết đi! 3.000 cân lực đạo bạo phát, cuốn lên bụi đất. Đào ca, hắn làm thật rồi, thế này sẽ bị đánh cho tàn phế. Mọi người nhao nhao suy đoán. Trưởng lão học phủ một mực đang quan sát từ một nơi bí mật ở gần đó, ý thức được chủ đạo đã nổi lên sát tâm, bọn hắn muốn lao ra ngăn cản. Dưới cái nhìn của bọn họ, là một không chút nào tu vi có thể chịu được nhiều lần ngàn cân chi lực, chắc nhờ vào thân thể cường hãn. Thế nhưng 3.000 cân lực đạo này đã siêu nhiên cực hạn của thân thể thường nhân rồi. Chủ đạo đá xuống rất có thể là sẽ lấy mạng của Lam Mục. Thế nhưng vào lúc này, Lam Mục lại một bước phóng ra, chân đạp xuống mà đất liền ló một cái lỗ. Hắn mãnh liệt mở hai tay ra mà nghênh tiếp chủ đạo, cả giận quát lên: "Ta đã nói rồi, đừng có ép ta xuất thủ." Một luồng khí tức cường đại bỗng nhiên bạo phát, cuốn lên bụi đất cuồn cuộn. Trong nháy mắt, sau lưng của Lam Mục xuất hiện một hư ảnh cự đại cao khoảng 3 trượng. Hư ảnh này tựa giống như ngủ say khá lâu, lười biếng mở ra hai tay, ngửa đầu lên thét dài một tiếng. Một luồng sóng năng lượng cường đại như bao phủ bốn phía. Trong rừng cây, núi đá cây cối đều nhào nhào sụp đổ. Thần sắc của trưởng lão đang chuẩn bị xuất thủ đột nhiên đại biến. Cỗ lực lượng kia mạnh tới nỗi để cho bọn hắn phải run rẩy. Trong lòng dâng lên một ý niệm, nếu như bọn hắn còn chống lại thì sẽ bị mạt sát trong nháy mắt. Vân Phi Dương lúc này đang du tẩu giữa rừng núi, cảm thấy được sóng năng lượng kia thì cả kinh mà nói: "Cái gì? Đây chính là thần lực." Phía sau Lam Mục hiện ra một thứ ảnh to lớn, hét dài một tiếng truyền đi toàn bộ núi rừng Nguyên Thủy. Một khắc này, mặc kệ là khu vực sự thì hay chỗ càng sâu, vô số hùng thú đều nhào nhào run rẩy. Chúng nó hoảng sợ bò trên mặt đất, không có dám nhúc nhích chút nào. Trong số đó còn có cả những con hùng thú tứ ngũ phẩm. Cái thành âm gì vậy? Ở bên trong vùng đào thải, ra mặt của Cao Viễn Trúc cùng với rất nhiều cao thủ đều đại biến. Thanh âm kỳ quái này mang đến lực trùng kích to lớn cho bọn hắn. Hai chân giống như là không có chống đỡ nổi. Bọn hắn có một loại xúc động muốn quỳ xuống để mà cung bái. Thanh âm ẩn chứa uy áp để cho bọn hắn cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Nhỏ bé tựa giống như là con kiến. Đây chính là thần lực mà Vân Phi Sương vừa nói tới. Bọn người Cao Viễn Trúc đối mặt với loại lực lượng này không có nổi lên tâm tư phản kháng gì. Bọn họ chỉ có thể quỳ bái, chỉ có thể cúi đầu. Dù đứng ở chỗ này là cường giả vũ thần cảnh của vạn thế đại lục, nghe được tiếng hét dài kia cũng sẽ dâng lên một cảm giác run sợ. Bọn họ chung quy chỉ là người. Mặc dù một quyền có thể đánh vỡ được đại sơn, thế nhưng khi đứng trước mặt của thần thì vẫn là không chịu nổi một kích. Vân Phi Dương cực tốc xuyên qua giữa núi rừng. Tiếng thét dài ẩn chứa thần lực, tuy làm rung động tâm linh của hắn, lại khó có thể để cho hắn xuất hiện cảm giác cung bái. Bởi vì hắn cũng là thần, dù cho thần cách đã sớm phân mảnh. Là ai? Ai lại đang thức tỉnh thần hồn như vậy? Hắn gánh vác sứ mệnh tái tạo thần giới, tại phản thế đại lục tìm kiếm người mang theo thần hồn, không có chút nào tiến triển. Lần này lại có người mang theo thần hồn giác tỉnh, hắn làm sao mà có thể bỏ qua được? Thần gì đã giác tỉnh? Vân Phi Dương một đường phi nước đại, đầy dẫy chờ mong. Khi hắn đến gần phường vị, thét dài phát ra, linh niệm bao phủ, liếc mắt một cái thì đã nhìn ra là Mục. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ bên trong thân thể của tên này thật sự là mang theo thần hồn của tên chiến thần kia? Trước đây không lâu thì hắn đã từng đoán như vậy. Nhưng trải qua mấy ngày chắc thí, Lam Mục biểu hiện rất kém, làm cho hắn bỏ đi cái ý niệm này. Thế nhưng bây giờ, phía sau Lam Mục lại hiện ra thần lực trì hồn. Hiển nhiên hắn cũng là người mang theo thần hồn. Chỉ là Vân Phi Sương thấy rõ hình thái của hư ảnh kia, trong trí nhớ tìm tới một người. Buộc miệng mà nói: Còn mẹ nó là ăn sao? Thần giới có một chỗ đất cằn sỏi đá tên là Thốn Thổ Bất Sinh, bởi vì hoàn cảnh quá ác liệt, có rất ít thần tới. Thế nhưng cũng tại địa phương khủng bố như vậy lại sinh ra một đầu vượn thú hùng hãn. Vượn thú thần cao trăm trượng, lực lớn vô cùng. Về sau mà Hà Phật ngoài ý muốn đi ngang qua phát hiện ra con thú này, điểm hóa một phen, đặt tên cho nó là Kim Cương. Sau khi được thần điểm hóa thì Kim Cương tĩnh tâm tu luyện, sau vạn năm bỏ đi thú thần mà hóa thành thật nhân thể, lại qua vạn năm nữa tu thành thần cách, lấy được thần vị, được đế quân thiền phong cho làm Kim Cương thần. Lấy thú thần tu hành thành chính quả, đạt được thần vị duy nhất tại thần giới. Ban đầu Kim Cương thần là thần thú, cho nên nắm giữ thân thể không gì phá được. Mặc dù không có bằng những chiến thần khác, thế nhưng cũng xếp hàng trên. Năm đó khi ma tộc quy mô xâm phạm, Kim Cương thần phụng mệnh đế quân thiền trấn thủ cực bắc quần Ma Sơn, thành công ngăn cản ma quân, thế nhưng cũng thụ trọng thương, phải dưỡng thương trăm năm. Giờ phút này, sau khi La Mộc hiện ra hư ảnh, tuy chỉ có cao mấy trượng, thế nhưng chính là hình dáng của Kim Cương thần. Không nghĩ tới lại là hắn. Vân Phi Dương ngay từ đầu cho rằng dấu hiệu của La Mộc cực kỳ là phù hợp với một tên chiến thần khác. Không nghĩ tới bên trong thân thể của hắn lại còn ẩn giấu thần hồn của Kim Cương thần. May mắn chỉ là một tia tàn hồn. Nếu như toàn bộ thần hồn giác tỉnh, toàn bộ phạm thế đại lục này chỉ sợ là sẽ vỡ nát trong nháy mắt. Thần hồn giác tỉnh không thể nào coi thường. Lấy tu vi của Kim Cương thần năm đó, nếu như hoàn toàn giác tỉnh, diệt vạn thế đại lục này cũng chỉ là trong nháy mắt thôi. Đây mới chỉ là Kim Cương thần. Nếu như thần cách Vân Phi Dương giờ được chữa trị, hoặc chỉ cần hắn nắm giữ một ý niệm thôi, cũng có thể là hủy diệt vạn thế đại lục này. Thần hồn bên trong thân thể của La Mục bạo phát, truyền ra sóng âm giữa núi rừng Nguyên Thủy. Vài trăm dặm phía bên ngoài, Lâm Chỉ Khê giết một con hung thú chết, bỗng nhiên ngẩng đầu nỉ non. Cái năng lượng này rất quen thuộc. Lâm tỷ tỷ, Mục Anh che ngực thống khổ mà nói. Sao tim của ta cảm thấy thật là đau? Nguyền rủa bên trong thân thể của tiểu ni tử lại quấy dày, bắt đầu dục dịch. Sau cùng, sắc mặt của nàng tái nhợt mà ngã trên đất. Oanh oanh! Lâm Chỉ Khê lập tức đỡ nàng lên, đặt tay trên mạch của nàng ngừng trọng mà nói. Nguyền rủa lại bạo phát sao? Nàng nghe Mục Oanh nói qua về việc bị nguyền rủa. Lâm tị tị! Mục Oanh yếu ớt nói, mang ta đi tìm Vân đại ca. Soạt! Lâm Chỉ Khê ôm nàng hướng về phía bên ngoài mà bay vút đi. Nói, Oanh Oanh, chịu đựng, người sẽ không có chuyện gì đâu. Lại nói là Mục, khi mà hắn kích phát ra thần hồn chỉ lực bên trong thân thể, còn người đỏ bừng giống như là mất đi lý tính. Đột nhiên, hắn chụp hai tay của Chu Đào, y phục Chu Đào lập tức tan vỡ, da thịt lõa lổ bên ngoài, hiện ra đường văn rắc rối phức tạp, lấp lóe ánh sáng. Đường văn thần lực biểu thị hắn đã tiến vào trạng thái giác tỉnh thần lực. Một khi chân chính hoàn là một thể cùng với tàn hồn bên trong vạn thế đại lục, sẽ xuất hiện một tên từng là thần sau Vân Phi Dương. Bất quá tên thần này thảm hại hơn Vân Phi Dương rất nhiều, bởi vì tốt xấu gì Vân Phi Dương vẫn còn thần cách, chỉ vỡ vụn nghiêm trọng. Trên lý luận thì hắn chỉ phải cố gắng tu luyện để cao tu vi thì có thể phục hồi lại như cũ. Tàn hồn bên trong thân thể của La Mục lại kéo dài hơi tàn. Tuy bộc phát ra thần lực, nhìn qua thì có vẻ rất là dọa người, thế nhưng cũng chỉ là linh quang nhất thiểm. Mặc dù cùng với phàm nhân kết hợp, thì vẫn là phàm nhân, muốn lần nữa đạt được thần cách, thì cần phải tự thân nỗ lực cùng với có cơ duyên. La Mục lúc này bắt lấy chân của Chu Đào, gầm lên một tiếng, sau đó thì ném ra ngoài. Bành! Chu Đào rơi xuống đất, thần sắc hãi nhiên. Một siêu cấp phế vật tại sao lại đột nhiên bạo phát ra khí tức khủng bố đến như vậy? Còn có, cái bóng phía sau của hắn là gì vậy? Thần lực hóa thành kim cương thần, phàm nhân thấy không có rõ, chỉ cảm thấy vô cùng đáng sợ. Là vũ kỹ sao? Trưởng lão học phủ đang ẩn thân trong chỗ tối, chấn kinh mà suy đoán. Đột nhiên, hư ảnh bao vây La Mục, hình thành ra một đoàn thể quỷ dị. Giác tỉnh đã tới thời khắc mấu chốt. Chỉ cần La Mục hấp thu cỗ năng lượng này, thì sẽ kế thừa y bát của kim cương thần. Muốn giác tỉnh sao? Vân Phi Sương hưng phấn không thôi. Chỉ cần La Mục thành công giác tỉnh, nhiệm vụ của mình xem như là có tiến triển. Người mang theo thần hồn tại vạn thế đại lục chỉ còn lại có 11 người. 11. Nghĩ tới đây, Vân Phi Sương muốn khóc. Cửu vãn thường sinh, sứ mệnh tái tạo thần giới, thật con mẹ nó rắc rối. Vân Phi Sương. Đột nhiên lúc này, đằng sau thân thể truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Vân Phi Sương quay người lại nhìn thấy Lâm Chí Khê đang vội vã chạy tới, trong ngực ôm theo Mộc Oanh. Sắc mặt của nàng lúc này đã tái nhợt, rất thống khổ. Oanh Oanh. Thần sắc của hắn cũng là lập tức biến đổi, vội vàng tiến lên, một tay đặt lên mạch đập của Mộc Oanh, cả giận mà nói: "Nguyên rủa thế nào lại bạo phát?" Lần này thì nguyên rủa của Mộc Oanh bạo phát càng thêm cường liệt hơn so với trước đó rất nhiều. Giờ phút này nàng đã hôn mê khá nặng rồi, tình huống đã vô cùng nguy hiểm. Còn con mẹ nó. Đột nhiên Vân Phi Sương đoạt lấy Mộc Oanh từ bên trong tay của Lâm Chỉ Khê, phóng tới La Mục đang thức tỉnh. Thần lực nguyền rủa chỉ có thần lực mới có thể hóa giải thôi. Hắn muốn ngăn cản La Mục giác tỉnh, hắn muốn đoạt lấy loại năng lượng này dùng để hóa giải nguyền rủa trong thân thể của Mộc Oanh. Vân Phi Sương ôm Mộc Oanh xông ra từ giữa rừng núi, giơ chân đạp tới. Đám người trong lúc khiếp sợ, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Vân Phi Sương bay tới, thân thể dung nhập vào bên trong khí đoàn. Một tiếng nổ vang thật lớn, La Mục miệng rùi bọt mép bay đi, má phải thình lình lại xuất hiện một dấu chân lớn. La Mục bị một chân đá bay và đụng vào trên tàng cây. Gia hỏa đáng thương, giờ phút này đã mất đi cơ hội giác tỉnh. Bất quá, con người của hắn dần dần trong suốt, khôi phục lại ý thức. Ta làm sao thế này? Hắn gian nan đứng lên, vẻ mặt mờ mịt. Thời khắc thân hồn giác tỉnh đó, hắn quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ nhớ rõ chú đào đang phóng tới, rồi sau đó thì thế nào hắn cũng không nhớ. Cái này... Trưởng lão đang gần tàng trong chỗ tối nhao nhao sụp đổ, Vân Phi Sương người làm sao lại đột nhiên xuất hiện, dung nhập vào bên trong vòng ánh sáng kia. Bọn họ không nghĩ ra, thế nhưng lại gắt gao nhìn chằm chằm vào khí đoàn. Bất quá, bởi vì khí đoàn ẩn chứa năng lượng cổ quái, không có cách quan sát những gì đang diễn ra ở bên trong. Còn mẹ nó. Chu Đào kéo lấy thân thể bị thương của mình, vòng qua khí đoàn mà đi tới trước mặt của La Mục. Hắn đạp lên người của La Mục, cả giận mà quát lên: "Tiểu tử, người trâu bò này!" Vừa rồi, khí tức đột nhiên bạo phát, thật quá đáng sợ. Xem chút nữa thì dọa hắn đái trong quần. Thế nhưng bây giờ tiểu tử này ngã trên đất, khí tức kia đã biến mất hoàn toàn, là thời cơ tốt để mà trừng trị hắn. Ta để cho người chảnh này! Chu Đào vẫn hung ác dẫm một chân. Vừa rồi hắn bị đánh bay đi, để cho hắn chịu một ít vết thương. Thế nhưng với thể trạng của hắn hiện tại, xử lý là một còn rất nhẹ nhàng. Hắn lạnh giọng quát: Đánh đến chết cho ta! Đám học sinh của Mậu Thổ Đường liền nhao nhao động thủ. Diệp Nam Thu, Hắc Bao cùng với Khúc Vãn Cả nhất thời bị đánh khổ không thể tả. Vũ Liễu đi lên trước, dẫm lên mặt của hắn, ngạo mạn nói: Đây chính là kết cục của cái đám dám nhìn trộm bản cô nương. Trong con người của Diệp Nam Thù xuất hiện lửa giận ngập trời. Nếu quả thật nhìn trộm được cái gì bị dẫm thì ta cũng nhận. Thế nhưng mình cùng với đám bạn học cũng không có thấy được cái gì đã bị phát hiện rồi. Bị một nữ nhân khi dễ dạng này thực sự là khó mà có thể chịu đựng. Thế nhưng hắn càng biểu hiện tức giận thì khóe miệng của Vũ Liễu càng là cười lạnh. Nàng hung ác giẫm một cước. Phốc. Diệp Nam Tù chịu đựng không nổi, phun ra một ngụm máu. Hắn phẫn nộ ngẩng đầu mà nói: Vũ Liễu, người cứ chờ đó. Cắt. Vũ Liễu cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Phong Tuyền nhất thức. Đột nhiên, Phong Thiếu Ngôn bỗng nhiên giơ chân lên, đạp một tên học trưởng. Một cước này tuy rất mạnh, đã cho đối phương bay ra ngoài, thế nhưng rất nhanh, hắn lại phải đối mặt với công kích của hai vũ đồ sơ kỳ. Hắn thi triển thần pháp, lùi lại ra sau mấy bước. Phong Tuyền nhị thức. Trường pháp lạnh lùng một lần nữa lại đá tới, bị đối phương liên thủ hóa giải ngay. Một học sinh khác từ phía bên cạnh đánh tới, đánh vào phần sau lưng của Phong Thiếu Ngôn. Hắn phải lùi nhanh mấy trượng thì mới có thể đứng vững được. Đáng giận, Phong Thiếu Ngôn chịu đựng đau đớn đằng sau, sau lưng, trong con người lấp lóe vẻ phẫn nộ. Bàn về đơn độc đả đấu, những học trưởng này không người nào có thể là đối thủ của hắn được. Thế nhưng, bị 4-5 người phê công, hắn lại lầm vào thế tuyệt đối bị động. Không phải mỗi người đều nắm giữ khả năng một người có thể đánh bại nhiều người, như là quái vật Vân Phi Dương vậy. Phong Thiếu Ngôn bị ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn người Diệp Nam Thù bị hung ác hành hạ. Tuy là vừa mới chuyển tới, cùng với những người này không có tình cảm gì, thế nhưng mình đã đáp ứng Vân Phi Dương, phải bảo vệ bọn họ thật tốt. Thân là nam nhân, phải giữ lời hứa. Phong Thiếu Ngôn một lần nữa lăng không mà đến, thi triển Phong Tuyền Cước thức thứ 8. Cước này mạnh mẽ quét bay hai tên vũ đồ sơ kỳ ra ngoài. Hắn lại một lần nữa bị học trường tập kích đằng sau lưng. Phong Thiếu Ngôn rơi xuống đất, khóe miệng chảy máu, đã thụ thường. Ha ha, lên cho ta. Mấy tên học sinh mậu thổ đường bắt lấy cơ hội, nhất thời vây quanh Phong Thiếu Ngôn, người một chân, ta một cước, điên cuồng trà đạp. Trong nháy mắt, Phong Thiếu Ngôn bị đánh cho mặt mũi bầm dập, tóc tai lộn xộn. Quả nhiên hảo hán khó mà địch nổi hội đồng. Một tiểu đội Quý Thủy Đường tập thể đã bị luân hãm. Hùng hăng mà đánh cho ta, đánh cho đến chết. Chu Đào phẫn nộ đá La Mục, không có tính toán dừng lại. Chu ca ca, người thật đúng là lợi hại. Vũ Liễu đứng ở bên cạnh, vũ mị hồ to. Nữ nhân này không hồ thì còn tốt, vừa hồ Chu Đào lại càng thêm lâng lâng. Hùng ác mà đạp thật mạnh trên thân của La Mục. Ơi, không được rồi. Trưởng lão núp ở bên trong bóng tối, nhịn không được. Học sinh Quý Thủy Đường rõ ràng là đã mất đi lực phản kháng. Nếu như cứ để mặc cho đám người Chu Đào kia đánh, sợ rằng sẽ chết người. Thế nhưng khi hắn muốn xuất thủ thì lại nghe âm thanh quát lạnh truyền đến. Đủ rồi. Chu Đào cùng với mọi người nhao nhao dừng tay. Lâm Chỉ Khê áo trắng như tuyết chậm chậm đi tới, trong đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ tức giận nhàn nhạt. Lâm Chỉ Khê. Chu Đào biến sắc. Từ khi thân phận quận chúa của nàng lộ ra ánh sáng, tất cả học sinh đều vô cùng kiêng kỵ. Vũ Liễu quệt miệng ghen ghét không thôi. Tướng mạo của nàng tại Đồng Lăng học phủ đã là không tệ, thế nhưng cùng với Lâm Chỉ Khê thiên sinh lệ chất cao quý mà so, nàng lại sinh ra mãnh liệt mặc cảm tự ti. Không chỉ có nàng, nữ hài bình thường tự nhận tướng mạo tuyệt luân, sau khi mà nhìn thấy nàng thì đều có loại cảm giác này. Lâm Chỉ Khê đẹp không giống như bình thường, tựa như một anh đã từng nói rằng nàng giống như là thần nữ không dính khói lửa trần gian. Dạng nữ nhân này khiến cho người ta không xuất hiện được nổi một tia khinh nhờn. Các người có thể đi. Thanh âm của Lâm Chỉ Khê cùng với tướng mạo giống nhau đều toát ra vẻ lạnh lùng. Quận chúa đã lên tiếng, Chu Đào nhất định là phải cho mặt mũi. Hắn đạp La Mục một cước nữa rồi mới hạ lệnh. Được rồi, chúng ta đi. Thế nhưng khi mà đám học sinh mẫu thổ đường vừa mới chuẩn bị rời đi, trong khí đoàn truyền đến thanh âm âm u lạnh lẽo của Vân Phi Dương. Một tên cũng không có được đi. Khí đoàn lúc này điên cuồng co rút, bóng người của Vân Phi Dương hiện lên trước mắt của mọi người. Mục Oanh nằm trong ngực của hắn, quanh thân bị khí tức quỷ dị bao phủ, thống khổ trên mặt dần dần biến mất. Chờ chú chỉ lực ở bên trong thân thể thật giống như là bị lực lượng nào đó áp chế, chỉ có thể ẩn núp tại một nơi bí mật, không thể nào động đậy. Phần đại ca, Mục Oanh lúc này mới chậm chậm mở mắt, nước mắt tràn mi. Vừa rồi nàng cho rằng mình sắp chết, không ngờ mình còn có thể gặp lại được Vân đại ca. Không có chuyện gì rồi, Vân Phi Dương nhẹ nói, một bước phóng ra. Hắn đi tới trước mặt của Lâm Chỉ Khê, giao oanh oanh cho nàng. Lâm Chỉ Khê lắc đầu, bởi vì nàng biết đám người chủ đạo này thê thảm rồi. Đột nhiên Vân Chỉ Khê xuất hiện tại trước người của Lam Mục, một chân đem hắn đá vào bên trong khí đoàn đang biến mất, lạnh lùng nhìn về phía bọn người chủ đạo. Ánh mắt này có chút đáng sợ. Trong lòng của chủ đạo cùng với đám học sinh của Mậu Thổ Đường dâng lên một tia không ổn. Quả nhiên, suy nghĩ không ổn này vừa mới xuất hiện thôi, Vân Phi Sương đã xuất hiện trước mặt của chủ đạo, một tay đặt lên cổ của hắn, giơ hắn lên cao. Sắc mặt của chủ đạo dữ tợn, bị treo lơ lửng ở giữa trời. Đối mặt với vạn cân chi lực, dãy dụa cũng không có tác dụng gì. Lực kình của Vân Phi Sương không ngừng gia tăng, mơ hồ có thể nghe thấy được tiếng xương gãy. Sắc mặt của đám học sinh Mậu Thổ Đường đại biến, thế nhưng khí tức nam nhân đáng sợ trước mặt tản ra khiến cho không ai dám tiến lên giải cứu chủ đạo cả. Chủ ca ca, Vũ Liễu hoa súng thất sắc, sợ hãi che miệng. Lúc này thì cao thủ của học phủ từ bên trong chỗ tối bay ra, kinh hãi mà nói, Vân Phi Dương, dừng tay. Cốt, Vân Phi Dương vung tay lên, vạn cân ta chạm bạo phát. Cao thủ vũ sư sơ kỳ trực tiếp bị đánh bay đi rất xa, mặt mày xám xịt mà ngã trên đất. Trời đất, học sinh của Mậu Thổ Đường đều là trợn to mắt. Một chiều đánh bay cao tầng của học phủ, tên này cũng là quá đáng sợ rồi. Kinh hãi nhất là Lâm Chỉ Khê, nàng nói thầm, 10.000 cân lực, không đúng, chắc chắn là chưa có dùng toàn lực. Vân Phi Dương giờ chủ đạo, lực kình còn đang dần dần được đề cao. Hắn lạnh lùng nhìn về phía cao tầng học phủ, âm u mà nói, bạn học của ta bị đánh chết đi sống lại như vậy, người vì sao lại còn không có đi ra? Người nọ không có phản bác được. Trong mắt các người, tính mạng phế vật không có bằng tính mạng của những thiên tài sao? Đầu tiên, Vân Phi Sương hơi dùng sức, âm u mà nói, cho nên, ngày hôm nay, cái tên thiên tài này nhất định là phải trả giá đại giới thê thảm. Rắc một tiếng, chu đào nghiêng đầu sang một bên, cơ mặt của hắn dừng thống khổ dữ tợn, tứ chi dãy dụa cũng từ từ rụ xuống. Chu đào lúc này giống như là một bãi bùn nhão ngã trên đất. Tên này sẽ không ngờ rằng Vân Phi Dương khủng bố như vậy, mình vậy mà không thể nào chống đỡ được một chút. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn chắc chắn sẽ không có bị Vũ Liễu mê hoặc đến nhằm vào Quý Thủy Đường như vậy. Trong rừng cây lúc này tĩnh mịch im ắng, vô luận học sinh Mậu Thổ Đường hay bọn người Diệp Nam Tù thống khổ dãy dụa, trong con người đều lóe ra vẻ không thể tin nổi. Cao tầng của học phủ cũng ngây ngốc. Tên này, Lâm Chỉ Khê cau mày, là không ngờ rằng Vân Phi Dương lại có thể hạ độc thủ nặng tới như vậy. Chu Đào chết là bị Vân Phi Dương giết. Giải đấu săn đi săn lớn được cử hành tới hàng trăm năm, tuy cũng có thương vong, thế nhưng đều bị hung thú cường đại giết chết. Ngày hôm nay có người lại bị đồng học giết, tuyệt đối là sẽ gây nên chấn động. Đám cao tầng lúc này mới xông vào, đặt tay lên mạch đập của chủ đạo, nhất thời buông lỏng một hơi, không có chết. Linh hạch bên trong thân thể của gia hỏa này không vỡ nát, miễn cưỡng có thể duy trì được một thời. Vân Phi Dương cũng không có hạ tử thủ, Hàn thầy chết là tiện nghi cho tên này, sống không bằng chết thì mới là thê thảm. Cổ của Chu Đào bị bóp gãy, tuy không chết, thế nhưng đời này vĩnh viễn không thể nào có thể ngóc đầu lên được. Mà lại, nếu như không có cứu chữa kịp thời, lúc nào cũng có thể chết. Cứu ta. Chu Đào vẫn còn không có hồn mề, cổ giọng gian nan phát ra âm thanh, hắn không còn muốn chết. Trưởng lão này vội vàng ôm lấy Chu Đào bay ra bên ngoài. Sau khi hắn rời đi, đám học sinh của Mậu Thổ Đường run chân. Mạnh như Chu Đào còn bị hành gần chết, mình có năng lực gì mà phản kháng? Muốn nói sợ nhất chính là Vũ Liễu. Giờ phút này, nàng đã bị biểu hiện cường thế của Vân Phi Sương dọa cho phải khiếp sợ. Quý Thủy Đường có học đệ cường đại tới như vậy. Lúc đó, sao không có nhìn trúng hắn? Nếu không, lấy năng lực của chính mình sớm ra tay thì có lẽ đã mê hoặc được rồi. Đột nhiên, Vân Phi Sương xuất hiện trước mặt của nàng, cười nói. Người tên là gì? Vũ Liễu giật mình, khiếp đảm nói. Ta gọi là Vũ Liễu. Vũ Liễu sao? Vân Phi Sương nị non nói. Tên rất hay. Lâm Chỉ Khê nhướn mì, còn người lấp lé vẻ chán ghét. Nàng cho rằng lấy tính cách của Vân Phi Sương, chỉ sợ đã nhìn trúng Vũ Liễu. Khẳng định Vân Phi Sương hắn không có lực lượng kháng cự với cái đẹp. Trong lòng của Vũ Liễu cảm thấy vui vẻ, làm điệu làm bộ phong tình vạn trùng mà nói. Phần ca ca, vừa rồi người thật là rất lợi hại nha. Thanh âm rất dịu dàng khiến cho người ta có chút lâng lâng. Lâm sư tỷ. Mộc Anh nằm trong ngực của Lâm Chỉ Khê yếu ớt nói. Nàng này thật là buồn nôn. Đừng có nhìn. Chỉ Khê dùng ống tay áo ngăn trở ánh mắt của Mộc Anh. Nàng sợ Vân Phi Dương biểu hiện vô sỉ sẽ để cho Oanh Oanh thương tâm. Quả nhiên Vân Phi Dương vô sỉ cười rộ lên, nhẹ nhàng nâng tay sờ về phía gương mặt của Vũ Liễu xinh đẹp kia. Đáng ghét. Vũ Liễu giả bộ thẹn thùng né tránh, tâm lý thì lại mừng rỡ không thôi. Chỉ cần có thể trèo lên tên gia họa này, lấy năng lực của hắn tiện tay có thể miểu sát Chu Đào, sau này mình tại học phủ sẽ có tiền đồ vô hạn. Ngay tại thời điểm nàng còn đang tưởng tượng ra một tương lai tươi sáng thì bàn tay của Vân Vi Sương đã đánh tới, hùng hăng đánh ra một cái bạt tai. Lâm Chỉ Khê hơi hơi hoảng hốt, Vũ Liễu cũng khẽ giật mình, gương mặt chuyển đến cảm giác đau đớn nóng bỏng. Nàng bụm mặt, cắn môi mọng ủy khuất mà nói. Người bốp. Vân Phi Sương lại tát vào má bên phải, ra tay khá là nặng. Má phải của Vũ Liễu đã sưng đỏ, mắt phượng rừng rừng, ánh mắt phong tình hóa thành ánh mắt oán hận. Vân Phi Sương bắt lấy nàng, khí kình bạo phát, một tay vùng ra trước mặt của Diệp Nam Tu mà nói. Ta không còn đánh nữ nhân, nàng giao tới cho người. Mọi người nhao nhao sụp đổ, người cũng đã đánh người ta hai cái bạt tai rồi, còn nói là không còn đánh nữ nhân. Có lẽ mới vừa rồi bị nữ nhân này dẫm mấy lần, khiến cho Diệp Nam Tu giận dữ không thôi. Hắn như không cảm giác được đau đớn bên trong cơ thể, mà soạt một cái đứng người lên, một chân liền đạp tới. Còn mẹ nó, lão tử và Phi Dương ca không có giống nhau, dám nhục nhã ta, cho dù là nữ nhân thì lão tử sẽ vẫn đánh. Vũ Liễu bị một chân đạp đến trên mặt đất. Trong rừng cây, học trường trung giai Mậu Thổ Đường thống khổ mà ngã sấp. Hắc Mao cùng với Khúc Phán ca nội điền nhấc chân dẫm đạp, phát tiết lửa giận vừa rồi. Một khắc này bọn nọ đánh vô cùng là thoải mái. Vân Phi Dương thì ngồi trên tảng đá, ánh mắt chiếu sang trên thân của La Mục. Vừa rồi đá bay tiểu tử này, lấy linh niệm thao túng thần lực yếu ớt dẫn vào bên trong thân thể của Mộc Anh, thành công áp chế được nguyên rùa. Như vậy còn có thể giác tỉnh không? La Mục nếu có tư duy khẳng định là sẽ chửi ầm lên. Đây chính là cơ duyên của lão tử, vốn có thể giác tỉnh ổn thỏa, về sau có thể đường đường chính chính trở thành cao thủ, kết quả lại bị người cướp. thần lực mờ nhạt bao phủ xung quanh thân thể của La Mục bị hấp thu hầu như không còn. Sau cùng, hắn trợn trừng mắt một cái, ngã trên đất hôn mê. Vân Phỉ Dương đi tới, đặt tay lên mạch của hắn, lẩm bẩm. Giống như là giác tỉnh, mà lại không phải. Giống như giác tỉnh, lại không phải giác tỉnh. Cái này so sánh cũng là khá cứng ngắc. Không có việc gì. Vân Phỉ Dương thả ra, hắn nói thầm. Có ta ở đây, giác tỉnh chỉ là việc sớm hay muộn thôi. Hắn ngẩng đầu tính toán thời gian mà nói. Cái trò chơi nhàm chán này cũng nên kết thúc thôi. Nói xong thì người biến mất tại bên trong rừng cây. Mẫu thổ đường tàn diệt, trong giải học đường tham gia giải đấu đi săn lớn, chỉ còn lại có giáp bộc đường một đội thôi. Bất quá, sau khi mà Vân Phi Dương cùng với bọn người Diệp Nam Tù tách ra, đã tìm tới bọn họ. Thượng Hưng cười lạnh nói, người còn dám tìm tới cửa sao? Từ ngày đầu tiên đi săn, hành đã chờ mong có thể đụng tới Quý Thủy Đường hoặc là Vân Phi Dương. Bây giờ rốt cuộc thì cũng được toại nguyện rồi. Gia họa đáng thường này cũng không có biết. Ngay từ đầu, Vân Phi Dương đã coi hắn và Giáp Mộc Đường giống như dê béo nuôi nhốt. Hiện tại đã tới thời điểm làm thịt. Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, bá đạo đã bay hắn ra ngoài, lạnh nhạt mà nói, rác rưởi. Trời đất, đám học sinh trùng dài Giáp Mộc Đường nhao nhao kinh hãi. Đồng Lăng Việt cũng ngốc trệ, thế nhưng hắn không có thời gian chấn kinh, bởi vì lúc này một chân của Vân Phi Dương đã bay tới. Đồng Lăng Việt không hổ là võ giả mạnh nhất trong đám học sinh tham gia, ngạnh kháng một cước của Vân Phi Dương, không có bị đá bay ra ngoài. Cũng không tệ, đáng tiếc. Vân Phi Dương lại một chân đạp tới, nói, vẫn còn quá yếu. Một cước này ẩn chứa vạn cân chi lực, Đồng Lăng Việt cuối cùng thì không thể nào chống được, giống như lá rách bay ra ngoài. Thiên tài mạnh nhất trùng dài Giáp Mộc Đường bị đánh bay đi. Kết quả của bốn tên học sinh cuối cùng chỉ có bị đánh. Cuối cùng, bọn hắn bị Vân Phi Dương một thu thập một lượt, miệng đều là xù bọt mép mà ngã xuống. Tên này, Đồng Lăng Việt bất lực ngã trên đất, nhìn bóng lưng dần biến mất thì yếu ớt mà nói, thật là đáng sợ. Tám thành viên trung sai học đường, toàn thân, toàn quân bị diệt. Vân Phi Dương cũng không có bởi vậy mà dừng tay. Hắn bắt đầu tìm sơ sai học đường. Thí chủ Bành Pháp Tề bị một cước đá bay ra ngoài. Gia họa đáng thường, từ sau khi bị Vân Phi Dương lừa gạt, tìm hiểu ra chút gì đó, tu vi có chỗ đề cao, bất quá kết quả là vẫn bị đòn. Bành Phốc, Vân Lịch trẻ lấy hạ thể, giữ tợn mà nhìn Vân Phi Dương, dần dần ngất xỉu. Vân Hòa thì ngã trên mặt đất, một mặt mê trai mà nói, cà cà, hắn thật là đẹp trai. Đêm tối tiến tới, khu vực đào thải lúc này đã chật ních người rồi. Bên trong có Lâm Chỉ Khê cùng với Mộc Oanh. Lâm Chỉ Khê cũng không có bị Vân Phi Dương công kích, nàng chủ động bỏ quyền. Ở viện trưởng, một vị cao tầng học phủ thông báo, Vân Phi Dương đã đào thải 420 người rồi. Sau khi lấy được thống kê mới nhất, khóe miệng của Ca Phiến Trúc kịch liệt run rẩy. Mới ngày thứ tư, dự thi 500 người, cơ hồ đều đã bị một mình hắn đào thải. Tốc độ này vô cùng khủng bố, là trước nay chưa từng có. Mau nhìn xem, Vân Phi Dương hắn đi ra rồi. Đột nhiên có người hô lên, Ca Phiến Trúc và mọi người đồng loạt quay đầu nhìn sang. Bên trong núi rừng âm u, Vân Phi Dương mang theo La Mục từng bước một đi tới. Giờ phút này, toàn thân của hắn đã là treo đầy túi không gian, cho người ta một loại cảm giác đây không phải là người đi săn thú, mà là một công tử ca quý tộc nào đó. Diệp Nam Tù cùng với bọn người Hắc Mao hai bên ủng hộ đi theo phía sau. Bọn họ tuy rằng rất chật vật, thế nhưng trên mặt đều treo vẻ ngạo nghễ mỉm cười, sau đó giơ tay lên mà hô lớn, Phỉ Dương ca, học phủ mạnh nhất. Trong rừng vắng vẻ, vang lên tiếng gọi là ầm ĩ, đinh tai nhức óc của đám người Quý Thủy Đường. Giải đấu đi săn lớn hàng năm, một để khảo nghiệm thực lực, hai là khảo nghiệm kinh nghiệm sinh tồn cho đám học sinh. Căn cứ theo thông lệ trước đây, trận đấu 7 ngày sau kết thúc, bởi vậy rất nhiều học sinh tu vi không cao, nhưng ẩn nấp tốt, thường thường có thể chống tới cuối. Thế nhưng, lần này đi săn đến ngày thứ tư đã kết thúc rồi. Đám học sinh thường ngày tự tin và khả năng lẩn trốn của mình rất tốt, không ngoại lệ đều bị Vân Phi Dương tóm, đánh cho đến không còn năng lực đứng lên nữa. Cứ như vậy, giải đấu đi săn lớn kết thúc, tạo ra kết thúc kỷ lục. Không thể nào nghi ngờ, toàn thân của Vân Phi Dương treo túi không gian giành được chức vô địch. Hắn chỉ huy Quý Thủy Đường cười tới cuối cùng, mỗi người thu hoạch được một bình nhị phẩm linh khí đan cùng với cơ hội tiến vào vũ kỹ các. Mà đám người Diệp Nam Tu đều biết Quý Thủy Đường đoạt được danh hiệu đệ nhất, tất cả đều là nhờ công lao của Vân Phi Dương, mình chỉ là cản trở mà thôi. Tiểu tử này thật là đáng sợ. Trên đường dẫn đoàn người trở về học phủ, Ca Phiến Trúc quay đầu lại nhìn về phía Vân Phi Dương, trong con người già nua lấy ra vẻ khó mà tin. Giải đấu đi săn lớn hoàn toàn là sân khấu của một mình hắn. Hôm sau, Đồng Lăng học phủ một lần nữa bình tĩnh lại. Bất quá, sự tình có quan hệ tới Vân Phi Dương tại giải đấu đi săn lớn cũng là điên cuồng lưu truyền. Một người diệt vài trăm người, sớm kết thúc giải thi đấu săn bắn lớn, hành động vĩ đại này sẽ không có yên tĩnh trong khoảng thời gian ngắn. Sau giải đấu, học phủ rốt cuộc coi trọng Vân Phi Dương, phân phối cho hắn một chỗ ở mới. Đó là một tiểu biệt viện ở ngoại ô phía tây của Đường Long học phủ. Phong cảnh non xanh nước biếc, vô cùng thanh nhã thoát tục, được xưng là Tây Uyển Cư. À, lão sư, chỗ này cũng không tệ. Vân Phi Dương đi vào bên trong tiểu viện, trên mặt mỉm cười. Tiểu viện yên tĩnh, linh lực dồi dào tốt hơn rất nhiều so với khu rừng nhỏ, hắn cảm thấy rất thích. Đương nhiên, quan trọng hơn là hậu viện có hai mẫu ruộng đất trống, có thể dùng để vun trồng bách hoa thảo đã vơ vét được từ chỗ của dược thần. Bảo Lị đi tới nói: Tây Huyền Cừ này từ trước đến nay không mở ra cho người ngoài, viện trưởng để cho người đến là ở bởi vì hắn rất xem trọng người. Vật Phi Sương quay đầu cười nói: Lão sư, cảm ơn. Bảo Lị khẽ giật mình, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này biết do mình thỉnh cầu phụ thần mới đồng ý để cho hắn vào đây ở? À, lão sư. Vân Phi Dương lúc này đi sát tới, vừa cười vừa nói: Ta đã thực hiện lời hứa rồi, còn người thì thế nào đây? Hắn nhớ kỹ nữ nhân này từng nói qua, sau khi mà đoạt được giải quán quân thì sẽ có khen thưởng đặc thù, hôn mình một chút hoặc cả hai vào cùng một phòng. Không thể nghĩ, thật đã thẹn thùng nha. Vân Phi Dương ngây ngốc cười rộ lên. Bảo Lị chỉ vào tiểu viện mà nói: Đây chính là khen thưởng. Vân Phi Dương suýt chút nữa té xỉu. Bảo Lị rời đi cũng không có phát sinh ra sự việc thẹn thùng giống như hắn suy nghĩ. Ai, thật là đáng tiếc. Hắn thở dài một hơi mà đi vào bên trong phòng. Bà lão sư này sớm muộn gì thì cũng sẽ trở thành nữ nhân của mình, không vội. Kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra, Vân Phi Dương bước vào. Bên trong căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ, không nhuốm bụi trần. Dàn nhà bày đặt có thứ tự, giường rất lớn, rất mềm, hẳn có thể dùng nạp được mấy nữ nhân cùng lên nằm. Sân sân, đột nhiên thần thần xông vào. Tiểu gia hỏa này cũng không có bồi tiếp Vân Phi Dương đi rừng rậm nguyên thủy. Sau khi mà nó nuốt mấy quả tinh hạch, đã ngủ say tại bên trong trúc lâm. Thần thần lúc này biến thành một tiểu la lị nằm trên giường, lười biếng mà nói: À ơi, cái giường này thật là thoải mái. Vân Phi Dương cười một tiếng, đi ra khỏi phòng, đi vào khu đất trống ở phía sau hậu viện. Soạt, hắn vùng tay, lực đạo mạnh mẽ quấn xuống, khiến cho đám bùn đất rất nhanh thì bị lật lên mấy lần. Trước hết, ở chỗ này đi. Vân Phi Dương lấy bách hoa thảo ra, sau đó cấy ghép vào bên trong. Khoảng nửa giờ sau, cấy ghép tất cả bách thảo, hắn bắt đầu an trí ống trúc. Sau cùng thì dùng linh lực mở ra từng cái mương nước, dẫn tới khe suối cách đó không xa. Vân Phi Dương vỗ tay, cười nói: "À, đã xong rồi." Bách hoa nghênh đón phấp phới, mùi thơm tràn ngập, khiến cho tâm thần của người ta cảm thấy thanh thản. Vân Phân Phi Dương ngửi ngơi, ngoài ý muốn mà nói: "Không nghĩ tới mùi thơm của hoa có công hiệu tĩnh tâm dưỡng thần như vậy." Bách thảo sau khi an trí ở nơi ở mới, bất quá những đóa hoa này do dược thần tốn thời gian rất lâu thì mới có thể thu thập đủ, vô cùng là trân quý. Vân Phi Dương cũng sợ bị người ta hái lầm, bèn quyết định bố trí ra trận pháp. Ở tại thần giới, hắn cũng không có tu luyện trận pháp, nhưng chưa ăn qua thịt heo thì vẫn có thể thấy heo chạy. Rất nhanh, Vân Phi Dương dùng tư duy như yêu nghiệt của mình để bố trí ra một cái trận pháp hoàn chỉnh ở tại dược viên, hoa viên. Nếu có cao thủ trận pháp thấy hắn bố trí, khẳng định là sẽ không biết nên khóc hay cười. Lại tư thế cùng với thủ pháp của hắn, ngay cả nhập môn cũng không được. Thế nhưng nếu như bọn hắn dung nhập vào bên trong trận pháp, khẳng định là sẽ sợ hãi. Bởi vì Vân Phi Dương tùy tiện bố trí trận pháp, vậy mà đạt tới ngũ phẩm. Ngũ phẩm giống như là vũ phương vậy. Mà Vân Phi Dương phát hết óc ra suy nghĩ, trận pháp chắp vá lung tung, vũ phương cũng không thể nào xông vào được. Ngũ phẩm đại trận tuy nhìn như rứt trâu bò, thế nhưng tác dụng chỉ để ngăn cản ngoại nhân tiến vào trận. Với trình độ của hắn, còn chưa bố trí ra được trận pháp tấn công. Không có tu luyện qua hệ thống trận pháp, lại có thể tùy tiện bố trí ra trận pháp ngũ phẩm, đã là rất giỏi rồi. Nếu như có thể cẩn thận nghiên cứu, tất nhiên sẽ đạt tới cảnh giới trận pháp đại tông sư. Thật đáng tiếc rằng Vân Phi Dương hắn cũng không có hứng thú nghiên cứu trận pháp. Hắn thấy mình toàn năng như thế, nếu như lại đi tu luyện trận pháp, vậy thì trận pháp đại sư trên thế giới này còn sống thế nào được? Sắc trời tối dần, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng ở trên giường, hai tay đặt trên đùi, tử dương đan phiêu phù ở trước ngực, phát ra hào quang nhỏ yếu. Đi săn kết thúc, hắn rốt cuộc có thời gian để mà hấp thu tử dương chi khí. Đột nhiên, Vân Phi Dương hít một hơi thật sâu, tử khí phiêu đãng bốn phía của tử dương đan mắt tràn vào bên trong lỗ mũi. Tử dương chi khí tiến nhập vào bên trong thể nội, bị cưỡng ép kéo tới đan điền. Tinh hạch giống như nhận thấy, vô cùng hưng phấn. Luyện, luyện. Linh hạch bắt đầu hấp thu. Tử dương chi khí dung nhập vào bên trong linh hạch, dãy rụa sơ qua, rồi bị luyện hóa. Vân Phi Dương cũng không có đình chỉ, một bên hấp thu tử dương chi khí, một bên thì vận chuyển nghịch thiên quyết để mà luyện hóa. Trọn vẹn hấp thu một đêm, đến khi mặt trời lóe lên những tia sáng, những tia nắng đầu tiên, tử dương chi khí ở bên trong tử dương đan đã bị hấp thu hầu như không còn, hóa thành tinh thể trong suốt. Vân Phi Dương phun ra một ngụm trọc khí, hắn mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra màu tím quỷ dị. Giờ phút này, linh ngạch đã hoàn toàn tiến hóa, không còn trong suốt như trước nữa, mà lóe ra tử sắc quang mang. Tử dương linh lực, mặc dù không có giúp cho hắn để tăng tu vi, lại làm cho hắn có thể nắm giữ năng lực thôi hóa dược tài. Vân Phi Dương nhảy xuống ra khỏi phòng, hắn lập tức đi tới hậu viện, ngồi xổm bên cạnh một gốc hoa. Hữu trưởng vùng lên, tử khí xuất hiện bao phủ đóa hoa. Rất nhanh thì một màn kỳ quái phát sinh. Nguyên bản sau khi mặt trời mọc mới có thể nở hoa, lúc này đã dần dần mở ra cánh hoa. Tích, một giọt nước thuận theo cánh hoa nhỏ xuống trong ống trúc. Không tệ. Vân Phi Dương hưng phấn không thôi. Hắn lập tức bắt đầu dựa vào tự dương chi khí để mà kích phát bách hoa. Hết tập số 30. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau.